Này Xá Lợi Phất, đây gọi là đại thần thông lực bất tư nghị của Như Lai, mà chư đại Bồ Tát tin nhận dân thờ thanh tịnh không nghi càng thêm hớn hở vui mừng phát ý tưởng hy kỳ. Đức Phật tại bảo ngài Xá Lợi Phất: Thế nào là đại Bồ Tát đối với trí lực bất tư nghị của Đức Như Lai mà tin nhận dân thờ thanh tịnh không nghi càng thêm hớn hở vui mừng phát ý tưởng hy kỳ? Này Xá Lợi Phất, chư Phật Như Lai có đủ 10 lực như vậy. Vì thành tựu 10 lực nên Đức Như Lai đẳng chánh giác ở giữa đại chúng chánh sư tử hống, tự xưng ta ở bậc đại tôn thánh, chuyển pháp luân thanh tịnh mà tất cả thế gian, hoặc trời, hoặc ma dương, hoặc phạm dương, hoặc sa môn, hoặc bà la môn đều chẳng thể chuyển đúng pháp được. Này Xá Lợi Phất, những gì gọi là 10 lực của Như Lai? Một là xứ phi xứ trí lực, hai là nghiệp báo trí lực, ba là chủng chủng giải trí lực, bốn là chủng chủng giới trí lực, năm là chủng chủng căn trí lực, sáu là nhất thiết biến hành hành trí lực, bảy là tịnh lự giải thoát tam ba địa tam ma bát đề tập nhiễm thanh tịnh trí lực, tám là tùy niệm tiền thế túc trụ tác chứng trí lực, chín là tử sanh tác chứng trí lực, mười là lậu tận tác chứng trí lực. Thế nào là thị xứ phi xứ trí lực của Đức Như Lai? Này Xá Lợi Phất, giới thị xứ Đức Như Lai biết như thiệt là thị xứ, và giới phi xứ biết như thiệt là phi xứ. Thế nào là thị xứ, thế nào là phi xứ? Này Xá Lợi Phất, phi xứ là không chỗ nhiếp thọ, như thân ác hành, ngữ ác hành, ý ác hành cảm được quả báo khả hỷ khả lạc khả ái khả ý, đó thì không bao giờ có sự ấy. Thị xứ là có chỗ nhiếp thọ như thân ác hành, ngữ ác hành, ý ác hành mà cảm được quả báo bất khả hỷ, bất khả lạc, bất khả ái, bất khả ý thì có sự ấy. Lại này Xá Lợi Phất, phi xứ là không chỗ nhiếp thọ như thân diệu hành, ngữ diệu hành, ý diệu hành mà cảm được quả báo bất khả hỷ, bất khả lạc, bất khả ái, bất khả ý thì không bao giờ có sự ấy. Thị xứ là có chỗ nhiếp thọ như thân diệu hành, ngữ diệu hành, ý diệu hành mà cảm được quả báo khả hỷ, khả lạc, khả ái, khả ý thì có sự ấy. Lại này Xá Lợi Phất, phi xứ là không chỗ nhiếp thọ, nghĩa là do sanh tham mà cảm được giàu lớn, do phạm giới mà sanh nhân thiên, do hận thù mà cảm thân đoan chánh, do giải đãi mà được thiền, do tán loạn mà nhập chánh định, do ác huệ mà dứt hẳn tất cả tập khí tương tục. Nói như vậy thì không bao giờ có. Thị xứ là có chỗ nhiếp thọ, nghĩa là do sanh tham mà cảm được bần cùng, do phá giới mà cảm địa ngục súc sanh ngạ quỷ, do giận thù mà cảm báo xấu xí, do giải đãi mà chẳng đắc thiền, do tâm loạn mà chẳng nhập chánh định, do ác huệ mà chẳng dứt hẳn được tập khí tương tục. Nói như vậy thì có sự ấy. Lại này Xá Lợi Phất, phi xứ là không chỗ nhiếp thọ, nghĩa là do bố thí mà cảm được bần cùng, do trì giới mà đọa ác đạo, do nhẫn nhịn mà cảm xấu xí, do chánh cần mà chẳng được thiền, do nhất tâm mà chẳng nhập chánh định, do thánh huệ mà chẳng dứt hẳn tập khí tương tục. Nói như vậy thì không bao giờ có sự ấy. Thị xứ là có chỗ nhiếp thọ, nghĩa là do bố thí mà cảm được đại phú, do trì giới mà sanh nhân thiên, do nhẫn nhịn mà cảm thân đoan chánh, do chánh cần mà đắc thiền, do nhất tâm mà nhập chánh định, do thánh huệ mà dứt hẳn tập khí tương tục. Nói như vậy thì có sự ấy. Lại này Xá Lợi Phất, phi xứ là không chỗ nhiếp thọ, nghĩa là nhân sát sanh mà cảm trường thọ, do trộm cướp mà cảm được đại phú, do hành tà dục mà cảm được vợ trinh lương. Nói như vậy thì không bao giờ có sự ấy. Thị xứ là có chỗ nhiếp thọ, nghĩa là nhân sát sanh mà cảm báo đoạn mạng, do trộm cướp mà cảm báo nghèo cùng, do hành tà hạnh mà cảm báo vợ chẳng trinh lương. Nói như vậy thì có sự ấy. Lại phi xứ là không chỗ nhiếp thọ, nghĩa là người rời sát sanh hay cảm báo đoạn thọ, người rời trộm cắp hay cảm báo bần cùng, người rời hạnh tà dục cảm báo vợ không trinh lương. Nói như vậy thì không bao giờ có sự ấy. Thị xứ là có chỗ nhiếp thọ, nghĩa là người rời sát sanh thì cảm báo trường thọ, người rời trộm cắp thì cảm báo đại phú, người rời hạnh tà dục thì cảm báo vợ trinh lương. Nói như vậy thì có sự ấy. Này Xá Lợi Phất, tất cả nghiệp đạo thiện bất thiện, thị xứ và phi xứ như vậy, nay sẽ nói tóm lược để hiển thị chỗ cốt yếu. Người vọng ngữ mà chẳng cảm báo phỉ báng thì không có sự ấy. Nếu hay chiêu cảm thì có sự ấy. Người rời vọng ngữ mà cảm báo phỉ báng thì không có sự ấy. Nếu chẳng cảm báo phỉ báng thì có sự ấy. Người hành ly gián ngữ mà hay cảm được quyến thuộc sum họp thì không có sự ấy. Nếu chẳng cảm được thì có sự ấy. Người xa rời ly gián ngữ mà cảm được quyến thuộc tan nát thì không có sự ấy. Nếu cảm được quyến thuộc sum họp thì có sự ấy. Người hành thô ác ngữ mà cảm được thường nghe âm thanh khả ý thì không có sự ấy. Nếu nghe âm thanh bất khả ý thì có sự ấy. Người rời thô ác ngữ mà cảm nghe âm thanh bất khả ý thì không có sự ấy. Nếu nghe âm thanh khả ý thì có sự ấy. Người hành ý ngữ mà cảm được lời dạy bảo ai cũng tin nhận thì không có sự ấy. Nếu chẳng tin nhận thì có sự ấy. Người rời ý ngữ mà cảm phải lời dạy bảo người chẳng tin thọ thì không có sự ấy. Nếu được tin thọ thì có sự ấy. Người tham lam mà cảm báo tài sản chẳng tan thì không có sự ấy. Nếu cảm báo tan mất thì có sự ấy. Người rời tham lam mà cảm báo tài sản tan mất thì không có sự ấy. Nếu cảm chẳng tan mất thì có sự ấy. Người cưu giận thù mà chẳng đọa ác đạo thì không có sự ấy. Nếu đọa thì có sự ấy. Người rời giận thù mà chẳng sanh thiện đạo thì không có sự ấy. Nếu được sanh thì có sự ấy. Người tà kiến chấp nhận nhân tà kiến mà đắc đạo thì không có sự ấy. Nếu chẳng đắc đạo thì có sự ấy. Người chánh kiến chấp nhận nhân chánh kiến mà chẳng được thánh đạo thì không có sự ấy. Nếu được thánh đạo thì có sự ấy. Người tạo tội vô gián mà tâm được an thì không có sự ấy. Nếu bất an thì có sự ấy. Người giới hành thanh tịnh mà tâm bất an thì không có sự ấy. Nếu tâm an thì có sự ấy. Nếu quan niệm hữu sở đắc mà được thuận nhẫn thì không có sự ấy. Nếu không được thuận nhẫn thì có sự ấy. Người tin hiểu pháp không mà chẳng được thuận nhẫn thì không có sự ấy. Nếu được thuận nhẫn thì có sự ấy. Nếu ác tác mà được tâm an ổn thì không có sự ấy. Nếu chẳng được tâm an thì có sự ấy. Người nhiếp tâm mà chẳng được tâm an thì không có sự ấy. Nếu được thì có sự ấy. Người nữ mà làm chuyển luân dương, làm thiên đế thích, làm phạm thiên dương thì không có sự ấy. Nếu trượng phu mà làm thì có sự ấy. Người nữ xuất thế làm Phật thì không có sự ấy. Nếu chuyển thân nữ rồi mà làm Phật thì có sự ấy. Nếu người ở bậc đệ bát nhẫn chưa chứng sơ quả mà xuất định thì không có sự ấy. Nếu chứng quả rồi mà xuất thì có sự ấy. Nếu đến thánh lưu mà còn thọ thân sanh tử thứ 8 thì không có sự ấy. Nếu chính nơi các quẩn thân này mà nhập niết bàn thì có sự ấy. Nếu bậc nhất lai mà còn thọ thân sanh tử thứ 3 thì không có sự ấy. Nếu chính nơi các quẩn thân này mà nhập niết bàn thì có sự ấy. Nếu bậc bất hoàn mà còn sanh lại nơi đây thì không có sự ấy. Nếu ở nơi kia mà nhập niết bàn thì có sự ấy. Nếu A-la-hán lại còn nối sanh thì không có sự ấy. Nếu chẳng còn nối sanh thì có sự ấy. Nếu chư thánh nhân mà còn cầu tà sư và nhận lời tà thì không có sự ấy. Nếu chẳng cầu tà sư và chẳng nhận lời tà thì có sự ấy. Bậc Bồ Tát được vô sanh pháp nhẫn mà có thối chuyển thì không có sự ấy. Nếu quyết định được vô thượng Bồ Đề không còn thối chuyển thì có sự ấy. Lại này Xá Lợi Phất, phi xứ là không chỗ nhiếp thọ và thị xứ là có chỗ nhiếp thọ. Nếu chư Bồ Tát an tọa đạo tràng chưa chứng Bồ Đề mà đứng dậy thì không có sự ấy. Nếu chư Bồ Tát an tọa đạo tràng chứng Phật đạo rồi bèn đứng lên thì có sự ấy. Nếu chư Như Lai mà còn tập khí tương tục thì không có sự ấy. Tất cả Như Lai tập khí đã dứt hẳn thì có sự ấy. Nếu cho rằng Đức Như Lai trí còn chướng ngại thì không có sự ấy. Còn Phật trí vô ngại thì có sự ấy. Nếu có ai thấy được đỉnh đầu của Đức Như Lai thì không có sự ấy. Không ai thấy được đảnh Phật thì có sự ấy. Nếu có người biết được tâm mang trụ của Đức Như Lai thì không có sự ấy. Nếu chẳng biết được thì có sự ấy. Nếu nói Đức Như Lai có tâm bất định mà có thể được thì không có sự ấy. Tâm Phật thường ở tại chánh định thì có sự ấy. Nếu chư Phật Như Lai hành bất thiệt ngữ thì không có sự ấy. Chư Phật là đấng chân ngữ, thiệt ngữ, đế ngữ, bất dị ngữ thì có sự ấy. Chư Phật còn có làm lỗi thì không có sự ấy. Do vì không làm lỗi mà gọi là chư Phật là bạc già phạm thì có sự ấy. Về tứ vô quý và thập bát bất cộng pháp cũng nói như trên. Lại này Xá Lợi Phất, phi xứ là không chỗ nhiếp thọ. Như nói Đức Như Lai nơi đời hiện tại sự thấy biết có chướng có ngại thì không có sự ấy. Thị xứ là có chỗ nhiếp thọ. Đức Phật bạc già phạm nơi đời hiện tại sự thấy biết vô chứng vô ngại thì có sự ấy. Này Xá Lợi Phất, đây gọi là thị xứ phi xứ trí lực của Đức Như Lai chẳng thể nghĩ bàn vô lượng vô biên. Như hư không vô biên tế, thị xứ phi xứ trí lực của Đức Như Lai không có biên tế cũng như vậy. Nếu có ai muốn cầu tìm biên tế của trí lực thị xứ phi xứ của Đức Như Lai thì chẳng khác người muốn tìm cầu biên tế của hư không. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát nghe trí lực thị xứ phi xứ bất tư nghị của Đức Như Lai như hư không rồi tin nhận dân thờ thanh tịnh không nghi, càng thêm hứng hở vui mừng phát ý tưởng hy kỳ. Đức Thế Tôn muốn truyền lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng: mười phương hư không vô biên lượng, trí xứ phi xứ cũng vô biên. Biết đúng trí xứ phi xứ rồi, vì chúng nói rộng pháp di diệu, người thành tựu căn khí giải thoát. Biết công hạnh ấy Phật mới dạy, người chẳng có căn khí giải thoát. Biết trí ấy rồi bèn trời bỏ. Giả sử hư không lay động được, mười phương đại địa đồng thời trả. Trí lực xứ phi xứ của Phật vẫn như thiệt không động hư. Này Xá Lợi Phất, đây là trí lực thị xứ phi xứ thứ nhất của Đức Như Lai. Do vì thành tựu trí lực này mà Đức Như Lai chánh đẳng giác ở giữa đại chúng chánh sư tử hống tự xưng ta là bậc đại thánh chuyển đại pháp luân, mà tất cả thế gian các sa môn, bà la môn, ma dương, phạm dương vân vân đều chẳng thể chuyển đúng pháp được. Thế nào là nghiệp báo trí lực của Đức Như Lai? Này Xá Lợi Phất, Đức Như Lai đẳng chánh giác dùng trí lực vô thượng biết được đúng như thiệt những nghiệp và quả báo thuở quá khứ, vị lai và hiện tại, hoặc nhân hoặc xứ hoặc các vị báo đều biết rõ. Thế nào là Đức Như Lai biết rõ đúng như thiệt? Này Xá Lợi Phất, Đức Như Lai đúng như thiệt biết rõ quả báo thuở quá khứ được thiện nhân xa rời bất thiện sẽ làm nhân cho thiện căn thuở vị lai. Quả báo thuở quá khứ được nhân bất thiện xa rời thiện pháp sẽ làm nhân cho bất thiện căn thuở vị lai. Các tướng nghiệp và báo như vậy, Đức Như Lai ở tại đây đều biết rõ như thiệt. Hoặc các nghiệp báo sẽ thuận với liệt phần ở thuở vị lai. Nếu các nghiệp báo sẽ thuận với thánh phần ở thuở vị lai, các tướng như vậy, Đức Như Lai ở tại đây đều biết rõ đúng thiệt. Hoặc các nghiệp báo thuận với liệt phần ở hiện tại và thuận với thánh phần ở vị lai, các nghiệp báo thuận với thánh phần ở hiện tại và thuận với hạ liệt phần ở vị lai, các nghiệp báo thuận với liệt phần ở hiện tại và cũng thuận với liệt phần ở vị lai, những nghiệp báo thuận với thánh phần ở hiện tại và cũng thuận với thánh phần ở vị lai, các tướng như vậy Đức Như Lai ở tại đây đều biết rõ đúng thiệt. Lại này Xá Lợi Phất, hoặc các nghiệp báo ở quá khứ là phương tiện hẹp kém, mà ở vị lai là phương tiện rộng lớn. Hoặc các nghiệp báo tạo tác ít mà được thắng tiếng lớn, hoặc các nghiệp báo tạo tác rộng lớn mà được thắng tiếng ít, các tướng như vậy đều biết rõ đúng thiệt. Lại này Xá Lợi Phất, hoặc các nghiệp báo sẽ được nhân tánh thanh văn, sẽ được nhân tánh độc giác, sẽ được nhân tánh Phật, các tướng như vậy Đức Như Lai đều biết rõ đúng thiệt. Lại này Xá Lợi Phất, hoặc các nghiệp báo hiện tại thì khổ mà có thể cảm được báo vui khác ở vị lai, hoặc các nghiệp báo hiện tại thì vui mà có thể cảm lấy báo khổ khác ở vị lai, hoặc các nghiệp báo hiện tại khổ cảm được báo khổ khác vị lai, hoặc các nghiệp báo hiện tại vui cảm được báo vui khác vị lai, các tướng nghiệp báo như vậy Đức Như Lai đều biết rõ đúng thiệt. Lại này Xá Lợi Phất, Đức Như Lai biết rõ được như thiệt tất cả hữu tình quá khứ vị lai hiện tại, hoặc nghiệp hoặc nhân, hoặc các vị báo, hoặc đức hoặc ly, hoặc có tùy thuận chẳng khác phần, các tướng như vậy Đức Như Lai đều biết rõ như thiệt, rồi vì các hữu tình mà tuyên nói như thiệt. Này Xá Lợi Phất, trí lực biết rõ như thiệt nghiệp nhân quả báo quá khứ vị lai hiện tại của Đức Như Lai chánh đẳng giác vô lượng vô biên bất tư nghị, ví như hư không vô biên vô tế. Trí lực nghiệp báo của Đức Như Lai vô biên vô tế cũng như vậy. Nếu có ai muốn tìm cầu biên tế của trí lực nghiệp báo ấy, thì không khác gì người tìm cầu biên tế của hư không. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát nghe trí lực nghiệp báo của chư Như Lai bất tư nghị như hư không, rồi tin nhận chân thờ thanh tịnh không nghi, càng thêm hứng hở vui mừng, phát ý tưởng hy kỳ. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng: Như Lai khéo biết nhân khác quả, mắt sáng thấy rõ nghiệp như thiệt, thấu suốt ba đời đều vô ngại, biết như thiệt nghiệp của hữu tình, tất cả hàm linh trong năm loài sẽ được thành các nhân vui khổ. Nếu chuyển được nhân thì khổ chuyển, Đức Phật soi tỏ biết như thiệt, dị báo thiện ác tất cả nghiệp, theo đúng cho nên nhân khác báo, dường như viên ngọc nằm trong tay, Đức Phật nhìn rõ biết như thiệt, các báo nghiệp nhân giàu lợi ích, được quả vô lượng ở vị lai, hoặc vô lượng nhân cảm quả ích, Đức Phật thấy khắp biết như thiệt, hoặc nhân sẽ chứng quả thanh văn, hoặc hạnh sẽ chứng quả độc giác, hoặc nghiệp sẽ cảm quả vô thượng, Đức Phật biết rõ không sót thừa, hoặc có nghiệp lúc nhân thì khổ, nghiệp ấy sẽ cảm được báo vui, hoặc nghiệp lúc tạo nhân thì vui, sẽ mắc quả khổ Phật đều biết, hoặc nghiệp nhân quả đều khổ cả, hoặc nghiệp đều vui cả quả nhân, hoặc nghiệp tự thể nhân tự thể, Như Lai đều biết rõ như thiệt. Quả khổ xoay dần cả ba đời, hữu tình trôi lăn trong năm nẻo, trí lực nghiệp báo của Như Lai đều biết như thiệt không sai sót. Này Xá Lợi Phất, đây gọi là trí lực nghiệp báo thứ hai của Đức Như Lai. Do thành tựu trí lực này nên Đức Phật ở giữa đại chúng chánh sư Tử Hống tự xưng rằng: Ta ở bậc đại thánh chuyển pháp luân rộng lớn thanh tịnh, mà thế gian những sa môn, bà la môn, chư thiên, ma dương, phạm dương, vân vân đều chẳng chuyển được đúng pháp. Lại này Xá Lợi Phất, thế nào gọi là chủng chủng giải trí lực của Đức Như Lai? Này Xá Lợi Phất, Đức Như Lai đẳng chánh giác dùng trí lực vô thượng, biết được như thiệt các loài hữu tình kia chẳng phải là một dục giải, là nhiều thứ dục giải. Này Xá Lợi Phất, ta xem vì ông mà phân biệt nói rộng ra. Các loài hữu tình kia, hoặc có kẻ ở nơi tham dục mà phát sanh quan niệm sân hận, hoặc có kẻ ở nơi sân hận mà phát sanh quan niệm tham dục, hoặc ở nơi ngu si mà phát sanh quan niệm tham dục hay sân hận. Các tướng như vậy Đức Phật đều biết rõ như thiệt. Lại này Xá Lợi Phất, hoặc có chúng sanh ở nơi pháp bất thiện phát sanh quan niệm bất thiện, hoặc ở nơi pháp thiện phát sanh quan niệm thiện, Đức Phật đều biết rõ như thiệt. Hoặc có những hữu tình ở nơi phương tiện hạ liệt phát sanh hiểu biết trọng lớn, hoặc ở nơi phương tiện trọng lớn phát sanh hiểu biết hạ liệt, hoặc do sự hiểu phương tiện hạ liệt ấy sẽ ở nơi thắng tiến, hoặc do sự hiểu phương tiện thắng tiến ấy sẽ ở nơi hạ liệt, hoặc do sự hiểu ấy sẽ gieo giống tà định, hoặc do sự hiểu ấy sẽ gieo giống chánh định, hoặc do sự hiểu ấy sẽ gieo giống chánh định giải thoát, Đức Phật đều biết rõ như thiệt. Hoặc do sự hiểu ấy sẽ đến cõi dục, hoặc sẽ đến cõi sắc, hoặc sẽ đến cõi vô sắc, hoặc sẽ đến khắp ba cõi, Đức Phật đều biết rõ như thiệt. Hoặc do sự hiểu ấy thuận phần hạ liệt sẽ được thắng tiến, hoặc được thắng tiến sẽ ở nơi hạ liệt, Đức Phật đều biết rõ như thiệt. Lại này Xá Lợi Phất, hoặc do sự hiểu ấy mà đời sau sẽ thọ nhiều đời sống, sẽ thọ nhiều loài, nhiều sự thọ dụng, Đức Phật đều biết rõ như thiệt. Hoặc do sự hiểu ấy mà thối đọa, hoặc do sự hiểu ấy mà gieo giống giải thoát, Đức Phật đều biết rõ như thiệt. Đã biết rõ rồi, theo chỗ đáng nên, Đức Phật rộng, vì các hữu tình mà diễn thuyết đúng như pháp. Này Xá Lợi Phất, chủng chủng giải trí lực của Đức Như Lai chẳng thể nghĩ bàn chư biên vô tế như hư không. Chư đại Bồ Tát ấy nghe chủng chủng giải trí lực bất tư nghị như hư không của Đức Như Lai, rồi tin nhận dâng thờ thanh tịnh, không nghi càng thêm hứng hở vui mừng, phát ý tưởng hy kỳ. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng: thế gian nhiều loài nhiều hiểu biết, quá khứ hiện tại nhiều vô lượng, tâm hiểu biết của các chúng sanh, đấng đạo sư đều hay biết rõ. Hoặc có kẻ phát quan niệm tham, lại sẽ an trụ nơi sân hận, hoặc có kẻ hiện ở sân hận mà sanh hiểu si Phật biết rõ, ở nơi si mà sanh hiểu tham, tâm phân biệt chẳng thể nghĩ bàn, xen lộn lẫn nhau lưu chuyển khởi, đấng đại đạo sư đều biết rõ. Hoặc có các phương tiện hạ liệt mà có thể sanh hiểu rộng lớn, hoặc làm thêm lên những phương tiện, đấng đại đạo sư đều biết rõ, tùy nhập vào nơi các tà tánh, rồi lại nhập vào chỗ phi đạo, hoặc nhận hiểu giải thoát ba cõi, Đức Như Lai đều có thể biết. Những đời sống và các chúng sanh, những sự thọ dụng đều sai biệt, hoặc lại có thối thất đọa lạc, đấng lượng túc tôn đều biết rõ. Biết rõ các thứ nhận hiểu rồi, đấng đạo sư phương tiện thuyết pháp, đấy là Phật trí lực thứ ba, Bồ Tát mới có thể tin được. Này Xá Lợi Phất, đây gọi là chủng chủng giải trí lực thứ ba của Đức Như Lai. Do thành tựu trí lực ấy nên Đức Như Lai chánh đẳng giác ở giữa đại chúng chánh sư tử hống tự xưng rằng: ta ở bậc đại thánh, hay chuyển pháp luân thanh tịnh mà các thế gian Sa Môn, Bà La Môn, chư thiên Ma Vương, Phạm Vương vân vân đều chẳng thể chuyển đúng pháp được. Lại này Xá Lợi Phất, thế nào là chủng chủng giới trí lực của Đức Như Lai? Này Xá Lợi Phất, Đức Như Lai chánh đẳng giác dùng trí lực vô thượng như thiệt biết rõ các thứ cảnh giới của tất cả thế gian. Do các cảnh giới ấy mà các chúng sanh gây tạo hành nghiệp phước, gây tạo hành nghiệp phi phước, hành nghiệp bất động, hoặc do cảnh giới ấy mà gieo giống xuất ly. Các cảnh giới ấy Đức Như Lai ở nơi đây biết rõ như thiệt. Lạy này Xá Lợi Phất, Đức Như Lai như thiệt biết rõ nhãn giới, sắc giới và nhãn thức giới, dẫn đến ý giới, pháp giới và ý thức giới. Các giới như vậy biết rõ như thế nào? Đó là dư thiệt biết rõ nội không, ngoại không, nội ngoại không vậy. Đức Như Lai lại dư thiệt biết rõ địa giới, thủy giới, quả giới và phong giới. Biết rõ các giới ấy như thế nào? Đó là biết rõ như không giới vậy. Những dục giới, sắc giới và vô sắc giới đều biết rõ như thiệt, vì khắp phân biệt chỗ phát khởi vậy. Lại như thiệt biết rõ hữu vi giới, vì là tướng tạo tác vậy. Như thiệt biết rõ vô vi giới, vì là tướng không có tạo tác vậy. Biết rõ tạp nhiễm giới, vì là tướng nó do phiền não dẫn phát ra. Biết rõ thanh tịnh giới, vì tướng nó tự thể sáng sạch vậy. Lại như thiệt biết rõ các hành giới, vì là tướng vô minh chẳng thuận lý vậy. Biết rõ niết bàn giới, vì là tướng sáng thuận lý vậy. Này Xá Lợi Phất, vì thế nên hoặc là giới có thể an lập thế gian. Giới này được thế gian y cứ mà an trụ như vậy, hoặc là giới hay phát khiên dẫn, hoặc là giới hay hưng kiến lập, hoặc giới hay khởi phương tiện, hoặc là giới hay sanh ý dục, hoặc là giới hay khởi phiền não, hoặc là giới hay làm y chỉ. Các giới như vậy có vô lượng vô biên cũng đều được Đức Như Lai biết rõ như thiệt. Đã biết rõ rồi theo chỗ đáng nên, mà vì chúng sanh giảng thuyết đúng như pháp. Này Xá Lợi Phất, trí lực chủng chủng giới bất tư nghị của Đức Như Lai không có biên tế như hư không. Nếu có ai muốn tìm cầu biên tế của trí lực chủng chủng giới ấy, thì không khác gì người muốn cầu tìm biên tế của hư không. Chư Đại Bồ Tát ấy nghe chủng chủng giới trí lực bất tư nghị như hư không của Đức Như Lai, rồi tin nhận dâng thờ thanh tịnh, không nghi càng thêm hướng hở vui mừng, phát ý tưởng hy kỳ. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng: thế gian các chúng sanh y chỉ chủng chủng giới, tùy chỗ họ lưu chuyển, Như Lai đều biết rõ. Phước phi phước bất động, và thuận giới xuất ly, an trụ giới ấy rồi, chứng tịch diệt niết bàn, hoặc nhãn giới sắc giới, và cùng nhãn thức giới, nhĩ tỷ thiệt thân ý, biết rõ các giới ấy, lại biết rõ pháp giới, và cùng ý thức giới, nội ngoại giới đều không. Phật biết rõ như thiệt, địa giới và thủy giới, quả giới cùng phong giới, bốn giới đồng không giới, đều biết rõ như thiệt, hoặc dục giới sắc giới, và cùng vô sắc giới, khắp phân biệt chỗ khởi. Phật biết rõ như thiệt, như hư không vô biên, giới vô biên cũng vậy, Phật đều biết rõ cả, mà chẳng nói ta biết. Các giới vốn vô sanh, cũng vốn không có diệt, đây gọi niết bàn giới. Đức Như Lai biết rõ, như hư không vô biên, trí của Phật cũng vậy. Do trí ấy biết rõ biến dị nơi các giới, đã biết chủng chủng giới điều phục các chúng sanh, Phật trí lực thứ tư Bồ Tát hay tin được. Này Xá Lợi Phất, đây gọi là chủng chủng giới trí lực của Đức Như Lai. Do thành tựu trí lực này mà Đức Như Lai đẳng chánh giác ở giữa đại chúng chánh sư tử hống, tự xưng rằng ta ở bậc đại thánh chuyển pháp luân thanh tịnh. Các thế gian sa môn, bà la môn, chư thiên, ma dương, phạm dương, vân vân, đều không thể chuyển đúng pháp được. Lại này Xá Lợi Phất, thế nào là chủng chủng căn trí lực của Đức Như Lai?